Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói ra là mất đi cả ý cảnh rồi. Đồng Tử Lâm lạnh lùng cất lời. Hắc Nhược Hoành nở ra một nụ cười. Trình độ ngữ văn của anh vốn là không cao. Anh biết rằng cô sẽ có phản ứng như thế mới cố ý không nói, để tránh cho cô ghét bỏ. Nhưng ở trước mặt cô anh không có bất cứ một bí mật nào. Anh biết như vậy là tốt rồi nha. Đồng Tử Lâm xấu xa cất lời phản bác. Cô hay khi dễ anh, nhìn anh bị bại bởi cô, thì cô có cảm giác vô cùng tự hào. Anh không nói gì, chuyên tâm vẽ móng tay cho xong, nhưng người nào đó lại không nhịn được. Tuy rằng kỹ năng vẽ của anh không tồi, nhưng mà tốc độ chậm hơn bên ngoài, chân của em đều đã tê rần rồi đó. Nghe thế vậy, đầu gối dưới chân cô có một chút giật giật, thật sự không hiểu sao cô có thể không có lương tâm như vậy, chân tê cứng cũng là chân anh bị trước chứ. Anh nhanh lên một chút đi. Cô không coi làm nũng mà cất lời thúc giục. Vị đại tiểu thư này thật là khó hầu hạ mà. Nhưng hình như anh có khuynh hướng thích bị ngược rồi. Tôi đợi rồi, đừng nhúc nhích, đỡ phải bị làm hư. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh, ngồi an tĩnh một hồi, qua mấy phút lại bắt đầu không an phận nói. Em khát nước, em muốn uống nước. Rốt cuộc cũng hoàn thành. Hắc Nhược Hoành để bút xuống. Chân của anh đã tê dần rồi. Đồng Tử Lâm nhíu mày lại. Nhưng mà em muốn vẽ thêm móng tay, thêm những cánh hoa. Một lát nữa anh vẽ thêm cho em nha. Tại sao lại có người thích uy hiếp anh quá như vậy chứ? Hắc Nhược Hoành bất đắc sĩ đứng lên, nhưng bất quá chân đúng là không có lực, cả người nghiêng đổ về phía trước. Này, lời cảnh cáo còn chưa nói hết, Đồng Tử Lâm đã bị anh đặt ở phía dưới, tay chân vô ý thức sẽ sủa. Hắc Nhược Hoành nhanh nhẹn đem tay cô nắm lấy. Còn chưa khỏe, đừng làm hư, anh cảnh cáo nói. Đôi mắt của Đồng Tử Lâm trừng lớn mắt nói. Anh đây đang tính đè chết em sao? Hắc Nhược Hoành vô lại mà cất tiếng cười. Vừa nãy anh đã nói chân của anh đã bị tê dần rồi. Ánh mắt cô híp lại thành một đường, đầu gối cố tình động nhẹ lên phía trên, sắc mặt của Hắc Nhược Hoành cứng đờ. Chết tiệt, không cho phép em nhúc nhích. Thời điểm người cô đụng vào giữa hai chân, cảm giác tê tê vô cùng khó chịu. Em lại càng muốn nha. Đồng Tử Lâm cười tiếng duyên. Em đúng thật sự là. Hắc Nhược Hoành bất chấp tất cả, vốn đang chống đỡ sức nặng thân thể, nhưng cánh tay rất khoát bơ ra, nặng nề đè ở trên người cô. Anh cái tên khốn kiếp này thật là nặng chết người mà. Hắc Nhược Hoành đắc ý cất tiếng cười to. Cô nhận thấy tình thế không được thuận, trước hết cần phải đầu hàng đã, vì thế mở miệng nói. Thôi được rồi, em sẽ không đánh anh đâu. Anh đừng đè lên người em nữa, em không thở được nữa rồi. Hắc Nhược Hoành như là con giun ở trong bụng cô. Cô chỉ cần nhướng lông mày, anh cũng đã biết cô đang suy nghĩ cái gì. Anh cũng không tin lời bảo đảm của cô đâu. Không phải là nói đùa với anh đâu mà, em thực sự sẽ không đánh anh mà. Đồng Tử Lâm chân thành nhìn anh nói. Vậy thì chờ chân anh không tê nữa, anh sẽ đứng dậy. Hắc Nhược Hoành không thỏa hiệp cất lời. Vậy thì anh đừng nói vào mặt của em. Mỗi lần nói thì hơi thở của anh liền phả vào trên mặt của cô. Anh không có. Có đó, em vừa ngửi được mùi pizza luôn nè. Bọn họ bữa tối đã kêu pizza về ăn. Bởi vì vội vã muốn anh vẽ móng cho cô, nên bọn họ không có đi ăn ở bên ngoài. Có thật không? Anh tò mò cất tiếng hỏi. Khuôn mặt của cô thoáng đỏ lên. Dù sao cũng không được hướng về phía em nói chuyện. Hiếm khi nhìn thấy mặt cô đỏ như vậy. Dù bận mình nhìn, nhưng anh vẫn ung dung chống hai cánh tay lên má. Có thể nhìn rõ ràng cử chỉ khác lạ của cô. Giọng nói mang theo vẻ bỡn cợt cất lên. Thế nhưng anh chính là thích như vậy. Như thế nào chứ? Anh muốn chết sao? Đồng Tử Lâm hung ác nhìn anh chằm chằm. Anh nhún nhún vai không vội mà trả lời. Đồng Tử Lâm không khỏi nín thở. Mặt của anh càng ngày càng tới gần cô. Cô có thể nhìn rõ làn da láng mịn của anh, gần như nhịn không được mà đố kỵ. Nhưng anh không ngừng cúi đầu xuống thấp, làm cho cô không có thời gian quan sát chuyện khác. Đôi môi mềm mại nhẹ nhàng dán trên chiếc miệng nhỏ nhắn của cô, trong lòng cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh không vội vàng hay nóng này, mà nhẹ nhàng ở trên miệng nhỏ nhắn của cô hôn nhẹ, tự như chạm vào tơ lụa mềm mượt vậy, thật là hấp dẫn. Cả người cô cũng bị kéo căng ra. Hai cánh tay của cô ngoan ngoãn bị giam giữ không hề vung vẩy, hai chân cũng không cố ý đụng ở giữa hai chân của anh nữa. Anh buông lỏng tay của cô ra, bàn tay đi tới bên hông của cô, cách quần áo chậm rãi vuốt ve cô. Động tác trên tay cũng không chậm, chỉ là miệng, chạm miệng, không có cách nào làm thỏa mãn được dục vọng của anh. Anh kẽ tách cái miệng nhỏ nhắn của cô, đầu lưỡi linh hoạt lập tức ở trong miệng của cô trào dâng một trận vũ bão. Không phải là chưa hôn lần nào, ở trường học, Đồng Tử Lâm cũng không thiếu người theo đuổi. Cô cũng gặp gỡ một hai tên nam sinh. Về sau bởi vì tính cách không hợp nhau nên đã chia tay, nhưng cô không nghĩ tới ở trên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.